Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1199 Trung cực thổ hào. Nguyện lấy mỉm cười đổi lạnh nhạt Hòa Thị Bích Cộng, chương 1199 toàn mẹ nó bắn ngược. Phó Nhược Thủy trừng mắt, đây là cái gì? Đại Ly bọn họ cũng say. Này cái gì ngoạn ý? Tử Kim trang phục. Các ngươi cho rằng ta thân là Vạn Bảo trai trai chủ, sẽ chỉ ăn mặc kẻ hèn 12 kiện tử kim trang bị. Nói thật cho các ngươi biết, này không phải 12 kiện bình thường tử kim đỉnh cấp trang bị, mà là 12 kiếm xích chế tạo ra tới trang phục. Mỗi cái trang phục trang bị đều bị dấu vết một cái thần thông. Xích hợp thể sử dụng mới có thể kích hoạt. Đây cũng là ta lần đầu tiên dùng. Cảm giác còn có thể. Chính là ánh sáng tím lấp lánh có chút thương mát. Tương đại mỹ nhân thổ hào chi khí nhìn đến không? Đây mới là thật thổ hào a. Nói, liền tính là cùng Tương Tây cung quan hệ không tồi, câu kết làm bậy giao dịch quá không ít lần Đại Ly, cũng liền tính là từ nhỏ đều nhận thức, cùng nhau lớn lên hợp lại thanh y. Nếu không nữa thì chính là cảm thấy nàng có tiền lớn lên còn tốt xuyên thị huynh muội. Cũng hoặc là tâm tính đạm nhiên như Trung Ly về vãn, cũng toàn bộ bị những lời này kích thích đến. Ngũ tạng lục phủ toàn mẹ nó lệch vị trí. Đây là tiếng người sao? Kẻ hèn, 12 kiện, phổ, thông, tử kim đỉnh cấp trang bị. Còn có thể, còn mẹ nó thương mắt. Chúng ta đều mắt mù được chứ? Hợp lại thanh y ấn hạ huyệt thái dương. Được rồi, người xuống dưới đi. Bằng không phó cô nương muốn cấp hỏa công tâm mà đã chết vì cái gì cảm thấy vị này tiểu đồng bọn rõ. Giang thắng nàng lại cảm giác càng mất mặt nhưng là lại thật thật tại tại có thể quân công mọi người. Đâu, phó cô nương đích xác sắp tức chết rồi. Phủi tay, ta bại, kia ngữ khí liền cùng. Lão tử mẹ nó không làm. Không sai biệt lắm, phi rơi xuống. Nàng đối Tuyết Chi Ngư nói. Nguyên lai trên đời này còn có như vậy bá đạo vô sỉ có tiền chi nữ tử. So ngươi còn khiến người chán ghét 1000 lần. Ta trước kia thế nhưng lãng phí thời gian đánh nhau với ngươi. Thật là hối hận năm đó niên thiếu khinh cuồng không hiểu chuyện Tuyết Chi Ngư. Vì cái gì nàng có một loại lão mụ tử cảm khái Ngô gia có nữ trung trưởng thành tự hào cảm. 8. Người thoát ly. Còn có 12 người. Xem diễn cũng nên động nhất động đi, hoàng rốt cuộc ra tiếng. Thủ đoạn nhẹ nhàng vặn vẹo hạ, ánh mắt xẹt qua hợp lại thanh y, Trung Ly về vãn, Đại Ly, Tuyết Chi Ngư, Diệp Tử Thanh, Đám Mây, Đường Thư Bạch cùng nói mạc, Tương Tây Cung, Lệnh Hồ Bạch, Vô Tình, 12 người, không đại biểu bọn họ là 50 cường tiền 10 nhị cường. Nhưng là tuyệt đối đại biểu bọn họ chung có 5 người cần thiết là tiền 10 cương. 12 người, vừa vặn tốt, nếu không phải có người muốn lấy một địch hai hoặc là địch tam nói. Lần này ra tiếng phía trước, dường như chỉ cùng Diệp Tử Thanh nói chuyện qua đám mây, đối với thanh niên này. Đại Ly luôn có một loại nguy cơ cảm, bởi vì hắn xem nhà mình biểu tỷ ánh mắt có chút làm càn, mà nàng xem người xưa nay thực chuẩn. Thanh niên này tuyệt đối thuộc về khung nhẹ lệ kiệt ngạo người, loại người này nhưng không thích hợp. Nàng biểu tỷ, loại người như vậy mới thích hợp a. Tỷ khống, Đại Ly ngầm yên lặng theo dõi đám mây. Này đám mây lại là đang nói xong một câu sau ở đám đông nhìn chăm chú hạ. Ánh mắt ở Đại Ly trước người ngó quá. Sau đó nhìn về phía Diệp Tử Thanh, ánh mắt cười như không cười, ngạch. Có dây kiêu. Hoàng nhìn đám mây liếc mắt một cái, cười khẽ hạ, vậy đánh bái, lại không đánh, năm hoàn bên trong kia năm vị cần phải chờ không được. Nếu là làm cho bọn họ trước tiên có người chiếm hai cái truyền tống vị, chúng ta liền tuyệt đối. Chỉ có thể dừng bước thứ năm hoàn, ai không nghĩ đường đệ nhất. Hoàng một câu đoan trang yêu nhã, lại lộ ra một cổ yêu vũ. Đem người trong xương cốt tham lam cùng dã vọng cấp câu lên, Đại Ly ngay lập tức đó là cảm giác được. Chính mình bị tỏa định. Mặt mày vừa nhấc, phía trước 11 người. Biến mất một người. Tới, người nọ biến mất kíp nổ những người khác thần kinh, cơ hồ là đồng thời, hợp lại thanh y trước mắt. Nghênh đón đầy trời băng tuyết. cùng kia tuyệt đối võ đạo băng mâu. Một đối mặt chính là mạnh nhất tuyệt sát. Dương mắt, Tuyết Chi Ngư đạp băng mà đến, giơ tay. Một cái tam hình thoi pháp ấn. Oanh, băng mâu đâm vào phía trên thời điểm. Lao tới lực là đáng sợ. Nhưng là giây lát đó là phát ra tê tê thanh, chớp mắt, băng mâu hóa thủy. Sao có thể? Phía trước Tuyết Chi Ngư băng mâu chính là đem Ưng công tử đều trực tiếp đông lại. Lấy Ưng công tử năng lực đều phá không khai băng hàn. Này pháp ấn thế nhưng, Tuyết Chi Ngư, ba loại pháp văn khắc lục này thượng, thuẫn, phòng, viêm, đây là thanh hoàng đệ nhất huyết mạch pháp ấn thiên phú. Quả nhiên lợi hại, một cái thuẫn, một cái phòng, đó là đem nàng băng mâu chắn đến gắt gao, lại một cái viêm, đốt cháy, lợi hại, hợp lại thanh y ngón tay một loạt tay áo, chiều Tuyết Chi Ngư cười, cho nên muốn trực tiếp một ít sao. Dùng ngươi mạnh nhất võ đạo, nàng cùng đại ly giống nhau. Đối nữ tính cũng xưa nay khoan dung vài phần. Có lẽ là nữ tính cường giả đều có như vậy tâm thái, mà Tuyết Chi Ngư tuy rằng cũng coi như là cường giả, nhưng là tự nhiên muốn thử thử một lần. Tuy rằng ngươi rất mạnh, Tuyết Chi Ngư giơ tay. Nàng dùng chính là võ đạo. Đương nàng dùng ra võ đạo chân ý thời điểm. Nàng lưu ý đến hợp lại thanh y ánh mắt chợt lóe, rất thú vị. Nàng dùng chính là từ quân tử cách này học võ đạo, mà hợp lại thanh y. Chưa chắc không phải từ quân tử cách này học được trận đạo, hoàn chỉnh võ đạo đánh với nói, mạnh. Yếu đâu? Xé kéo, đại ly vòng eo một bên. Nàng vừa mới sở chạm không gian bị một thanh đoản bính lưỡi hái cắt quá. Lưỡi đao thẳng bức nàng tránh đi phương hướng, đao mang lóe hắc quang, hoa văn màu đen lưu tuyến. Thực quỷ dị lưỡi hái, khanh, dựng cắm ở vòng eo một bên. Ngăn trở này lưỡi đao đại ly vẫn không nhúc nhích. Nhìn trước mắt khom lưng phục kích nam tử, nói mạc. Không hổ là lãm nguyệt lâu sát thủ tinh anh, đại ly nói cũng không làm nói mạc kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu, lưỡi dao chậm rãi chuyển động, cùng đại ly mặt đối mặt. Cũng bất quá là hai cái nắm tay khoảng cách, văn nhã tú khí trên mặt mặt vô biểu tình, ngươi cũng. Không hổ là làm lãm nguyệt lâu cùng liệt vân đều danh liệt treo giải thưởng bảng đơn đệ nhất nhân. Vật A, ta đầy treo giải thưởng có bao nhiêu cao? Chỉ ở vương cấp dưới, nếu nói đại ly phía trước ở lệnh hồ bạch trong miệng bị tán thành vì vương. Cấp dưới đệ nhất nhân. Phòng ngự tốc độ đều có thể nói đệ nhất. Kia cũng là nhằm vào toàn bộ 3.000 khảo hạch giả, nhưng là nói mạc lời nói. Không thể nghi ngờ là lãm nguyệt lâu cùng liệt vân đã ở ngầm đem nàng uy hiếp tính kéo cao đến sở. Hữu quân cấp phía trên, phải biết rằng lúc ấy nàng biểu hiện ra ngoài thực lực còn không đến nhị. Trọng, có thể nghĩ nếu không phải này hai cái thế lực có người nhìn thấu thực lực của nàng. Đó là coi trọng nàng tiềm lực cũng là một loại uy hiếp. Thậm chí là uy hiếp lớn nhất, đại ly nghe vậy đó là cười. Không biết là vui vẻ đâu. Vẫn là châm chọc, kia nói mặc lại là bỗng nhiên ánh mắt chợt tắt. Nhưng là ngươi quá tự đại, cái gì? Phốc, kia lưỡi dao thượng một cái hoa văn màu đen lưu quang đột nhiên từ lưỡi dao thượng bắn lên. Giống như là bám vào này thượng màu đen linh thể, chớp mắt đó là bổ nhào vào đại ly bụng kịch độc. Khủng bố kịch độc. So không trung màu xanh lục độc khí, vẫn là phó nhược thủy độc hà đều phải khủng bố nhiều. Xương mờ u bàn chân chi mâm, phó nhược thủy là chơi độc đại hành ra, trước mắt vừa thấy đó là chừng mắt, đây chính là một ít vương cấp đều phải cẩn thận kịch. Độc xương mờ u bàn chân chi mâm, phó nhược thủy thanh âm kinh ngạc xuyên thắng sau cùng danh kiếm đám người. Còn chưa tế hỏi. Đó là nghe được khủng bố ăn mòn thanh, bất quá chớp mắt. Đại ly trên người đó là bò đầy màu đen mâm trùng. Ăn mòn, một cái hô hấp không đến đã bị ăn cái sạch sẽ. Cái gì? Xuyên thắng sau đám người kinh hách, lại vưu nghi không chừng. Quân tử ly liền như vậy đã chết. Còn chưa, danh kiếm ánh mắt đảo qua. Đó là khóe miệng ngoéo một cái, sáu cảm thiên thức cũng khó khăn lắm chỉ có thể bắt giữ người quỹ. Đạo, đại ly, người rốt cuộc đã rất mạnh đâu. Nói mặc là sát thủ, một kích phải giết, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, hắn đều không thèm để ý. Dù sao chỉ cần xử lý đối thủ là được. trước mắt quân tử Ly không có gì bất ngờ xảy ra lại thập phần thuận lợi đến bị xử lý. Hắn lại là cảm thấy bất an tới quá nhanh. Nhưng là có một phen kiếm càng mau. Oanh, nói mạc phía sau không gian bị nhất kiếm trực tiếp xé rách, phốc. Nói mạc phác bay ra đi. Phần lưng một trận trước nứt lửa đốt. Ẩn độn thuật, không được, lại bị tỏa định. Đáng chết, người này tốc độ quá nhanh. Đồng thuật sư, không thể làm nàng tỏa định, nếu không đồng thuật gần nhất, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người ngoài sẽ không lý giải nói mạc ở khi đó điên cuồng. TT, hắn thiêu đốt tinh huyết huyết độn, còn không có đánh vài cái liền huyết độn. Cái này kêu chuyện gì? Quan chiến người hồ nghi chung, hưu. Một cái bóng đen mơ hồ nửa trong suốt giống nhau xuất hiện ở chiến thuyền 3000 mễ ngoại một cục đá. Thượng, dưới chân mới vừa nhất dẫm, sát thủ tốc độ đều như vậy chậm. Ngẩng đầu, một phen kiếm, một con rồng, oanh. Người liền cục đá cùng nhau bị long cắn nuốt, nói mạc. Vẫn, thật nhanh tốc độ. Đây là đồng thuật sư thấy rõ lực. Xuyên thắng sau cũng là líu lưỡi. Nàng nguyên tưởng rằng Ninh Tĩnh Viễn cùng danh kiếm xem như tích lũy đầy đủ. Từ phía sau vượt qua quân tử Ly. Này chân chính xem quân tử Ly ra tay, mới biết được người này mới là chân chính giết chóc giả, nhất chiêu thẳng bức tử lộ, có. Thấy rõ lực cũng đến có thân thể tốc độ, nàng thể chất, xuyên không ngừng lắc đầu, chính là giống nhau vương cấp thể chất phòng ngự, đều so không được nàng, vương cấp tuy rằng không. Sợ cực hạn quân cấp công kích, nhưng là cũng không dám dùng chân chính sao lại kháng trần trụi công kích. Nhưng là quân tử Ly làm cùng tương tây cung một so. Lại này toàn thân đều không mang theo đinh điểm pháp bảo người. Càng đáng sợ, nói mạc ngã xuống nơi trên không. Đại Ly hơi nhíu mày. Quá yếu, không đạt được nàng dự đoán hạn độ. Sát khí ít như vậy, còn mệt hắn là sát thủ. Nơi này cũng chỉ có Ninh Tĩnh Viễn biết Đại Ly một ít tâm. Tư, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Người này xem ra đối hô diên tước những người này rất có cảnh giác a. Nếu không sẽ không trăm phương nghìn kế tăng cường thực lực, rõ ràng nơi này không bao nhiêu người. Có thể là nàng đối thủ đi, oanh đột nhiên truyền đến khủng bố uy áp làm Ninh Tĩnh Viễn nháy mắt. Kinh hãi, đồng thời quay đầu nhìn lại tiếng đàn. Khởi, kia không gian hiện ra vặn vẹo sóng gợn rất dài, hình cung nhảy vọt có hơn 1000 mét. Từ Trung Ly về vãn nơi địa phương. Phúc tản ra tới, linh hồn âm công. Lui, xuyên thắng sau cùng xuyên không ngừng đều ngăn không được như vậy âm công. Bởi vì âm công là nhằm vào thân thể cùng linh hồn. Linh hồn ăn không tiêu. Người người lại cường cũng vô dụng, xoát xoát. Vài cá nhân đều không thể không lui. Cũng liền Đại Ly, Ninh Tĩnh Viễn, danh kiếm ba người vẫn như cũ đứng chung một chỗ. Mà Đại Ly ánh mắt đảo qua, chiến đấu kịch liệt người tạm thời mặc kệ, Diệp Tử Thanh cùng đám mây, còn có kia tương tây cung cùng lệnh hồ bạch, vô tình cũng chưa động, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn ngày hôm qua nguyện lấy mỉm cười đổi lạnh nhạt đồng hài hòa thị bích, hôm nay thêm canh một, cũng cảm ơn thiếu tư mệnh thần vũ tiên ba đánh thưởng, thêm càng tính ngày mai lạc, hết chương.